Thông ái, chương 9, góc truyện audio.com. Chấm, hai người lại dính nhau 3-4 ngày Kim Mao mới thỏa mãn mà mở miệng. Nói rằng sáng sớm ngày mai mang Tiểu Vĩ đi đến tiệm bắt đầu làm việc. Rốt cuộc là cửa hàng gì? Tiểu Vĩ tay trái bưng măng xào thịt vừa mới làm, tay phải là thịt bò xào trứng. Chém quy, quận vừa hỏi vừa từ trong phòng bếp đi ra. Đại gia Kim Mao vội vàng đứng lên cầm đặt xuống. Cậu vừa định xoay người trở về đem cá kho bưng lên liền bị người đè nặng bả vai. Tôi đi, Tiểu Vĩ dọn xong chén đũa. Nghĩ thầm hôm nay vẫn là quá sốt ruột không nấu canh. Chủ yếu là vì Kim Mao đột nhiên nói muốn ăn cơm. Cậu cũng chưa kịp đi siêu thị mua đồ ăn. Đành dùng thứ có trong tủ lạnh chắp vá. Cậu xoa xoa vòng eo có điểm nhức mỏi. Kim Mao xoay người nhìn thấy. Buông đĩa liền hỏi, đau, ân, vẫn tốt, vậy ngày kia đi tới tiệm, ngày mai nghỉ ngơi, hắn cúi đầu nhìn người gương mặt hồng nhuận một cái, nghĩ thầm tiểu tao cầu bị hắn uy đến không tồi, khí sắc khá hơn nhiều, không cần, em không có việc gì, nhưng rốt cuộc là cửa hàng gì a? Tiểu Vĩ vẫy tay, vội vàng biện bài, nếu lại đến mấy ngày, chưa biết chừng cậu sẽ bị làm chết ở trên giường. Kim Mao dục vọng thật là đáng sợ, như là không cần thời gian khôi phục, dù sao không phải không đứng đắn. Kim Mao nhất thời cũng không biết nói thế nào, đều do hai người bạn của hắn, không có việc gì lại chuyển đến mấy địa điểm khác người. Hắn tính toán, mấy cửa hàng của hắn trừ bỏ KTV cùng quán bar cũng chỉ dư lại một quán cà phê cùng cửa hàng tình thú. Cửa hàng tình thú tự nhiên không được. Nhưng nữ sinh bên quán cà phê quá nhiều, nghe nói còn có mấy người rất thoáng, để người của hắn đi qua cũng là không yên tâm, nhưng đáp ứng cũng đáp ứng rồi. Không thể lật lọng, mấy ngày nay Tiểu Vĩ vẫn luôn hỏi, hắn cũng chỉ có thể thô thanh thô khí mà đáp, là quán cà phê, bên kia nữ sinh tương đối nhiều, em đừng để ý các nàng, hảo hảo làm việc của mình. Biết không, Nga, đã biết, Tiểu Vĩ ngoan ngoãn gật đầu, nghĩ thầm quán cà phê cũng không tồi, ít nhất không làm tới ca đêm. Còn nữ sinh, cậu trước kia cũng có bạn gái, nhưng cơ hồ đều là đại tỷ tỷ, tính cách quá bạo người người. Nói chuyện một hồi chính cậu cảm thấy không thú vị, sau dần dần không tìm nữ nhân nói chuyện nữa. Hai người ấm áp mà ăn bữa cơm, Kim Mao đôi mắt đều sáng. Không nghĩ tới Tiểu Vĩ tay nghề tốt như vậy, tuy là món ăn ở nhà nhưng so với đầu bếp bên ngoài còn ngon hơn. Hắn vừa ăn vừa gắp cho Tiểu Vĩ mấy đũa thịt bò. Hung ba ba mà bắt người ăn nhiều một chút còn muốn về sau muốn cậu nấu cơm nhiều hơn. Tiểu Vĩ cười đáp ứng, cái gọi là nọ ấm tư dâm dục, ăn xong cơm lại đến phiên Tiểu Vĩ bị người ăn, chẳng qua ở nhà nhiều Kim Mao hắn cũng ghét. Tính toán dẫn người đi bên ngoài chơi, vừa định đi rửa chén người Tiểu Vĩ lại bị lôi kéo ngồi ở trên đùi. Kim Mao rất có hiệu suất mà vén lên áo, hỏi, hôm nay muốn lấy lòng chủ nhân thế nào? Chính mình nói, mô, Tiểu Vĩ lôi kéo tay hắn, nghĩ thầm người này thế nào tinh lực dồi dào như thế? Tối hôm qua mới bắt cậu mặc quần áo y tá làm một pháo. Buổi sáng nghỉ ngơi nửa ngày lại sống lại tại chỗ. Tùy tiện chủ nhân, a, đừng, Kim Mao cười xoa xoa đầu về cậu. Thấy cậu thức thời mà thẳng thân trên, hai chân kẹp đùi hắn, tư thái mê người mà tự nhiên. Trong lòng càng ngứa, đôi mắt hắn nhìn bên ngoài dương quang sáng lạn. Nghĩ thầm mấy ngày này trời cũng giúp hắn. Đi bên ngoài đi, tôi biết có cái công viên nhỏ, vừa bí ẩn vừa tình thú. Mô, Tiểu Vĩ ngoan ngoãn gật gật đầu, dù sao lúc trước cũng từng ở rạp hát chơi đùa, đi công viên cũng không sai biệt lắm, Tiểu Vĩ trong lòng không kháng cự, Kim Mao vừa lòng mà cười, ôm tiểu tao cầu mềm oặt vào phòng, đem đồ vật chuẩn bị tốt đem ra, một kiện áo lông thủy thủ hơi mỏng, trừ bỏ cổ áo màu lam hơi kín một chút, bộ phận phía dưới màu trắng cơ hồ có thể nói là nửa trong suốt. Còn thiếu vải, chiều dài chỉ có thể che đến rốn, nguyên bộ váy dài màu lam, nhìn cũng chỉ đến đùi, này cũng không tính cái gì, Tiểu Vĩ cũng chỉ là đỏ hồng mặt, so với bộ quần y tá áo bó sát hồng nhạt rộng ngực tối hôm qua. Bộ này còn có thể tiếp thu, chỉ là Kim Mao sau lại lấy ra một cái hộp nhỏ. Từ bên trong lấy ra một đống dây thừng lộn xộn. Ngô, cái gì? Tiểu Vĩ cảm thấy đồ vật kia tản ra khí chàng cực độ cảm thấy thẹn. Không khỏi rụt rụt, quả nhiên thấy Kim Mao câu môi cười, đem đồ vật đều đẩy cho cậu, nói, cái này mặc ở bên trong, lại chồng lên quần áo thủy thủ, tôi mang em đi công viên. Hắn lại từ tủ quần áo lấy ra một kiện áo gió dài màu đen. Run lên, bên ngoài phủ thêm áo khoác, sẽ không lạnh. Ngô, cái này là cái gì? Cậu nhặt lên đôi dây thừng, sau đó liền nhìn đến bản thuyết minh cách mặc, tức khắc hống một tiếng. Cả người đều tạc chín, cái gì kêu áo tắm dây cột buộc ngực sao năm cánh? Này căn bản là dùng dây lưng trói lại à, có không mang theo áo tắm phải dệt sao? Tiểu Vĩ tội nghiệp mà ngẩng đầu nhìn Kim Mao, gặp hắn một chút ý tứ thoái nhượng đều không có, còn dùng ánh mắt ý bảo cậu nhanh lên, chỉ có thể cắn cắn môi, quay người đi chậm chậm mà thay đồ, vừa mới bỏ đi quần áo, mở dây cột, Kim Mao liền đi tới, nóng hừng hực mà ôm hắn, đôi tay tiếp nhận việc cậu đang làm, tôi tới. Mong chờ muốn chết, Ngô, tuy rằng mở máy sửa nhưng Tiểu Vĩ vẫn là có điểm phát run. Không biết là xấu hổ hay là sợ, Kim Mao nhân cơ hội nắm đầu vê cậu vài cái, làm cậu đau đến nước mắt lưng tròng mới mặc xong phía thân. Dây lưng gắt gao đan sen mà triền ở trước ngực, da hình dạng sao năm cánh, màu đen thô thẳng dán ở trên da thịt hồng nhạt thập phần tình sắc. Kim Mao cũng nhịn không được cúi đầu hôn hôn xương quai xanh. Phía dưới bốn chữ nhàn nhạt tao cậu cùng A Kim còn không có biến mất. A, không cần, Tiểu Vĩ lui về phía sau cọ cọ thân mình, muốn tách rời khỏi nhiệt khí ở trước ngực. Hảo ngứa, ngứa đến cậu phía dưới có điểm ẩm ướt. Hảo muốn đồ vật ngạnh nhiệt tới làm đau một chút. Kêu cái gì, còn chưa mặc xong đâu. Kim Mao há mồm liền gặm cậu một ngụm. Đau đến người run lên, thân mình mềm nửa bên, thịt vật lại nâng đầu, run rẩy, toát ra chất lỏng, chân nâng lên, sách, bảo em nâng đùi, thế nào đem thứ này ngẩng lên, Kim Mao cười, hắn búng búng tiểu thịt vật của cậu, lôi kéo cậu về phía sau ngồi xuống, hai chân một đầu đem người giam lại ở bên trong, Ngô, Tiểu Vĩ cắn môi. Có điểm e lệ, nhưng phản ứng sinh lý lại không thể dễ dàng bình ổn. Thân thể cậu sớm đã quen với việc bị đối đãi thô lỗ. Thậm chí cậu còn cảm thấy đau đớn làm cậu càng vì hưng phấn. Đặc biệt là tiếng nói trầm thấp, động tác bá đạo của chủ nhân, nó càng làm cho hắn khống chế không được. Tiểu tao cậu thích đau sao? Kim Mao cũng phát hiện, mỗi lần đánh cậu hoặc là cắn cậu đặc biệt hưng phấn. Chính hắn cũng không thích chơi SM, cảm thấy bộ dáng đau đến sướng của M là giả vờ. Hơn nữa cùng M làm đặc biệt phiền toái, mỗi lần đều phải làm tiền diễn rất dài. Hắn thật ra thích ngoan ngoãn nghe lời một chút, tốt nhất là khóc chít chít, để hắn muốn làm cái gì liền làm cái ấy. Ngô, giống như tiểu tao cầu thì tốt rồi. Ngô, chủ nhân, nhanh lên chút, Tiểu Vĩ lảng tránh vấn đề này. Nhu thanh âm cầu hắn, quả nhiên chiêu này thử lần nào cũng linh, Kim Mao rất thích cậu run rẩy, tinh tế thanh tuyến, động tác mặc quần áo nhanh hơn, Tiểu Vĩ phối hợp mà nhấc chân nâng hông, lại bị trói đến vững chắc, sao năm cánh dưới tân thành hình, ở giữa lộ ra một cây thịt vật hồng nhạt ướt át, giống như cái cột cờ, nơi này phải buộc vào, bằng không bắn ra không tốt, không đợi người cự tuyệt. Kim Mao liền sờ soạng đem giải lụa ra, nhanh nhẹn mà trói lại cán. Tiểu Vĩ ngô một tiếng, ủy khuất mà quay đầu lại nhìn hắn, bị hắn hôn lên gương mặt, lại lấy quả áo lông cho cậu mặc. Nhanh lên, Tiểu Vĩ không có biện pháp, cắn môi đem quần áo mặc lên, chất liệu nửa trong suốt làm dây cột phía dưới như ẩn như hiện. So với không mà còn muốn mê người hơn vài phần, Kim Mao trong lòng tự tán thưởng. Đây là sản phẩm mới trong cửa hàng tình thú của hắn. Hắn không nói hai lời sờ soạng, cũng không dựa theo hướng dẫn trên hộp, chọn cái dây cột áo tắm, hiệu quả chết người, váy, hắn nhắc nhở nói, Tiểu Vĩ lại cúi đầu mặc vào, phía dưới lạnh căm căm, lạnh đến cậu rụt rụt chân, váy chỉ có thể thoáng che đậy nửa cái mông, cũng không có váy lót, hơi mỏng, quả thực giống như không mặc, cậu nắm chân váy ngẩng đầu nhìn hắn, Kim Mao hai mắt tỏa sáng mà nhìn chằm chằm cậu, hô hấp rõ ràng trở nên dồn dập. Chủ nhân, câu nhược nhược kêu một câu, chân nửa quỳ ở trên giường có điểm nhũn ra, ánh mắt Kim Mao như muốn đem cậu nuốt xuống bụng, xâm lược mà bá đạo, cậu nhấp môi, không dám nói thêm nữa, ánh mắt không tự chủ mà rời đi chỗ khác, qua một hồi, Kim Mao mới thô lỗ mà xoay người lại sờ soạng tất chân màu trắng ném cho cậu. Để cậu mặc vào, một bộ này cũng thật là đầy đủ a. Tiểu Vĩ ở trong lòng nhỏ giọng mà oán giận, ngoan ngoãn mà mặc lên, vẻ xinh đẹp này làm người đều phải nhìn đăm đăm, cậu tuy rằng lớn lên tương đối nhỏ gầy, nhưng nếu so sánh cùng nữ sinh, khung xương vẫn là to hơn, hai cái đùi cũng thực thẳng, vô cùng thích hợp với loại tạo hình váy ngắn vớ cao này. Kim Mao một tay đem người ôm lại, bạch, bạch chụp đánh cái mông, cắn răng nói, mẹ nó. Tao như vậy, a, đau, Tiểu Vĩ nhỏ giọng mà gọi, tay mềm xuống đẩy hắn lại không chút sức mẻ, cậu cảm thấy chỗ bụng nhỏ bị vật cứng nóng rực đỉnh một cái. Hô hấp Kim Mao thô nặng dâng lên ở bên tai cậu. Ngực rắn chắc phập phồng, muốn ở chỗ này làm sao, cậu không chịu được rũ xuống lông mi có điểm chờ mong. Ở trong nhà so với bên ngoài tốt hơn. Nhưng mà Kim Mao hoãn một hồi như vậy, lấy áo gió đem cậu bao lại, đóng tốt toàn bộ nút thắt, áo gió không sai biệt lắm che đến đầu gối, chỉ để lại hai chân trắng nõn thẳng dài. Tiểu Vĩ ngoan ngoãn mà mặc hắn đùa nghịch, lại thấy hắn lấy ra vòng cổ cho cậu mang lên, lúc này mới kéo tay muốn dẫn cậu ra cửa. Cách chương.